trái lo đáp đền non sông. Bước trên khói lửa đi dỡ từng tấc đường vững một lòng. Đan từng chiếc áo mẹ gửi đến chiến trường mà cho yên nhiên.